xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái cực kỳ ẩn nấp phòng, trừ bỏ một bàn hai ghế, trên bàn bãi hai ly nước trong, trong phòng liền không còn có những thứ khác. Máy truyền tin càng là bị đoạn tuyệt, không có người vô luận là từ bên trong, cũng hoặc là bên ngoài tới thám thính tin tức, nhưng là ở mặt khác một mặt trên tường, dán một khối trong suốt pha lê. Có thể làm người thấy rõ bên trong người động tĩnh. Giờ phút này kia pha lê ngoại liền đứng Diêm gia người cùng Trương gia hai huynh đệ cùng với Lý thị nhà đấu giá người Diệp Chăn ngồi ở Diêm Lịch đối diện, nhìn thẳng tắp ngồi lập nam nhân đem thiên tự văn thận trọng mở ra, sau đó nhìn nàng nói. Thỉnh, Diệp Chăn nhìn mắt mặt bàn, nói, thiếu tướng quân tưởng mặt khác làm bút giao dịch sao? Diêm Lịch ngước mắt, đen nhánh đôi mắt thâm thúy phảng phất bão táp ban đêm lốc xoáy nguy hiểm. Diệp tiểu thư ý gì? Diệp Chăn chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên thâm khởi một loại nguy hiểm, nàng bình tĩnh lại, nhéo nhéo ngón tay, nhẹ giọng nói. Hôm nay Diêm gia chụp kia 137 cái tự, hy vọng có cái kia vinh hạnh vì thiếu tướng quân giải đáp. Diêm Lịch đột nhiên bạo khởi, ở Diệp Chăn còn chưa thấy rõ hắn động tác thời điểm, nam nhân đã khinh thân đè ép lại đây, đôi tay chống ở ghế dựa tay vịt, lãnh khốc thâm thúy khuôn mặt tới gần nàng. Kia từ muôn vàn mưa gió đi ra đến khí thế có thể làm người ở trước mặt hắn nháy mắt thần phục. Hắn này một đột biến, trực tiếp làm Trương Béo sợ tới mức không được. Sao lại thế này? Thiếu tướng quân khi dễ người thường sao? Trương đại ca cho hắn một cái tát, bình tĩnh, xảo cái gì xảo, kia nha đầu so với hắn này mập mạp đệ đệ thông minh nhiều, sao có thể dễ dàng không có? Huống chi thiếu tướng quân lại không ngốc, nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn dám làm cái gì? Diêm Khai Thành kỳ thật không thể so Trương Béo hảo đi nơi nào, bởi vì hắn nhưng chưa từng gặp qua nhà bọn họ thiếu tướng quân sẽ đột nhiên tới gần một nữ nhân, còn dựa như vậy gần, liền tính là sự ra có nguyên nhân, này cũng làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Lý thị nhà đấu giá người đã chuẩn bị tùy thời đi vào cứu người, ở bọn họ nơi này xảy ra chuyện, về sau nói ra đi đều không dễ nghe. Thân là đương sự Diệp Chăn lại so với bọn họ còn muốn bình tĩnh, nàng không có hô to gọi nhỏ. Chỉ là ngửa ra sau dán ở trên sofa. Nam nhân thanh âm lạnh băng. Diệp tiểu thư, không cần tự cho là thông minh. Diệp Chăn nhìn trước mắt gần trong gang tấc nam nhân, nói. Chẳng lẽ thiếu tướng quân không cần? Nếu ngươi không cần nói, coi như ta không có nói qua lời nói mới rồi. Diêm Lịch nhíu mày, Diệp Chăn nói. Thiếu tướng quân, thỉnh ngươi thối lui, ta sẽ giáo ngươi thiên tự văn trước 100 tự. Diêm Lịch nhìn thiếu nữ nhỏ gầy khuôn mặt, quá gầy quá tiểu. Gương mặt kia còn không có hắn bàn tay đại, cổ thập phần tinh tế, hắn có thể sử dụng một bàn tay liền đem nàng cổ vặn gãy. Giờ phút này lại bình thản ung dung làm hắn thối lui, làm hắn quên vừa rồi nói qua nói. Hắn đôi mắt híp lại, đứng thẳng thân thể ngồi trở về, lại khôi phục vừa rồi thanh lãnh, phảng phất phía trước cái kia nguy hiểm người không phải hắn giống nhau. Diệp tiểu thư tuy rằng có duyên nhận thức văn tự cổ đại, bất quá có chút người rất nguy hiểm, không phải ngươi có thể khống chế. Đa tạ thiếu tướng quân dạy bảo. Diêm Lịch nhìn nàng một cái, nàng vẫn như cũ an tĩnh bộ dáng, khóe miệng hơi hơi câu lấy, không giống cười, làm như thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ gõ gõ. Diêm Khai Thành mày nhăn lại, ý bảo người mở cửa. Lịch nhi, Diêm Lịch nói, ba, đem vừa rồi chụp đến tàn trang cho ta. Diêm Khai Thành lập tức liền nhìn mắt trong phòng thiếu nữ. Ngay cả Trương Béo cùng Trương Đại ca hai huynh đệ cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Chăn, nàng còn vẫn duy trì Diêm Lịch rời đi khi bộ dáng, an tĩnh ngồi, cũng không có hướng bọn họ bên kia nhìn ra xa, chỉ là cảm giác được có người đang xem nàng, nghiêng đầu xem ra, đối bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Trương Béo nói, này Diệp Chăn thật đúng là dám đánh cuộc, Trương Đại ca nhíu mày, trong lòng lại có chút đoán được Diệp Chăn cái này cách làm ý tứ. Nàng đại khái là muốn xác nhận. Diêm gia càng coi trọng rốt cuộc là văn tử, vẫn là chỉ là kia tàn trang thượng văn tử, hiện giờ xem Diêm Lịch lựa chọn, nàng đã có rồi kết quả. Chẳng lẽ không phải văn tử có thể tăng lên người tiến hóa, mà là nào đó riêng văn tử tạo thành câu sao? Trương đại ca miên man suy nghĩ thời điểm, Diêm Lịch đã lại lần nữa ngồi ở Diệp Chăn trước mặt. Diệp Chăn nhìn trước mắt bầy biện tàn trang, nhẹ giọng nói. Ta biết thiếu tướng quân yêu cầu, ta cũng yêu cầu mau chóng được đến kia 1 vạn mét vuông mà. Chỉ có thiếu tướng quân thực lực càng cường, ta mới có thể càng mau thực hiện mục tiêu. Diêm Lịch nói, nếu ngươi nhận được này mặt trên tự, hẳn là cũng biết trong đó ý tứ. Diệp Chăn ngước mắt nhìn mắt hắn, nói, đây là mặt khác giá, thiếu tướng quân nguyện ý cấp, ta đương nhiên nguyện ý nói. Diêm Lịch hiếm thấy nhướng mày, hắn đại khái là cùng Trương Béo tồn tại giống nhau nghi hoặc, này Diệp Trăn chi tiết là một cha liền ra, chính là 69 khô nghèo khó thiếu nữ, nàng rốt cuộc chỗ nào tới tự tin dám cùng hắn nói điều kiện. Diệp Trăn tự hồ đoán được hắn ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ, nói. Đại khái là bởi vì thế giới này, nguyện ý cùng ta làm buôn bán người thật sự quá nhiều. Chỉ cần nhìn xem mấy đại gia tộc đối cổ văn hóa truy phủng, đối với lực lượng cùng tiến hóa theo đuổi, nàng liền biết, nàng ưu thế đã chiếm hết. Đến nỗi mấy nhà liên hợp loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh, từ hiện giờ văn tự cổ đại trạng huống là có thể nhìn ra tới, toàn bộ đế quốc đều ở vào cạnh tranh hỗn loạn trạng thái, mấy đại gia tộc gian tuy có lui tới, nhưng là đối với văn tự này một khối xem đến rất nặng, bởi vì ai cũng không nghĩ hạ xuống người sau. Này quan hệ gia tộc cường đại, từ Diêm Lịch lựa chọn chung, Diệp Trăn đã đoán được văn tự cổ đại tầm quan trọng, ở người thường xem ra, nó chính là một loại hướng gió, nhưng mà ở chân chính nắm giữ quyền thế đại gia tộc trong mắt, văn tự cổ đại tắc quan hệ gia tộc cường đại cùng không. Diêm Lịch nói, nhưng trên thế giới này, người xấu cũng rất nhiều. Người xấu còn muốn quyền, muốn danh, còn muốn lợi, bọn họ tâm rất lớn, như thế nào đều phải không đủ. Diệp Trăn nói, ta chỉ cần lương thực cùng dược phẩm, ở vào đông tiến đến phía trước. Diêm Lịch thật sự có chút xem không hiểu Diệp Trăn. Hắn quá thông minh, cơ hồ mỗi cái ở trước mặt hắn người ánh mắt vừa động, hắn là có thể đoán ra đối phương trong lòng ý tứ. Có nữ nhân hoài mục đích tiếp cận hắn, tựa như Lưu Vân San, hắn ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra tới. Chỉ có Diệp Trăn, hắn xem không rõ nàng rốt cuộc muốn chính là cái gì, như là cái gì đều không nghĩ, lại như là dã tâm bừng bừng. Diêm Lịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nói ra này 137 tự lai lịch. Diệp Trăn nhìn hắn, cười mà không nói. Diêm Lịch ánh mắt híp lại. Diệp Trăn mở ra tàn trang, bởi vì trải qua đặc thù xử lý, bên ngoài bao vây một tầng trong suốt đặc thù bảo hộ màng, chạm vào cũng sẽ không hư, nàng thì thầm. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh vì xô cầu. Những lời này ý tứ là thiên địa là không sao cả nhân từ thiên vị, nó đối đãi vạn vật tựa như đối đãi tế phẩm giống nhau bình đẳng. Thánh nhân cũng là không sao cả nhân từ thiên vị, hắn đối đãi bá tánh cũng giống đối đãi tế phẩm giống nhau, mặc cho bá tánh tự làm tự tức. Nàng dùng hoa hạ âm niệm ra câu đầu tiên, dùng tinh thế kỳ âm niệm ra đệ nhị câu, khinh phiêu phiêu tới rồi hắn lỗ tai. Diêm Lịch chỉ cảm thấy trong đầu thể hồ quán đỉnh, hắn đồng tử co rụt lại, cảm giác đình trệ hồi lâu cảnh giới cư nhiên có buông lỏng chi ý, này không tầm thường. Diệp Trăn nói, đây là đạo đức kinh chung một câu, thiếu tướng quân, ngươi một bàn tay là có thể bóp chết ta chỉ là cái người thường, liền thọ mệnh đều sẽ so các ngươi đoản rất nhiều, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ uy hiếp đến ngươi sao? Diêm Lịch khắc chế thân thể cuồn cuộn, trầm giọng nói. Hảo, Diệp Trăn liền cười, nói. Ta muốn rất nhiều, rất nhiều. Hắn nói, hảo, thiếu nữ tâm tình tốt thời điểm, nói chuyện thanh âm đều có chút thanh thúy nhảy nhót. Thiếu tướng quân hẳn là biết, ta cái gì đều không có, đến lúc đó thiếu tướng quân đem đồ vật đưa tới, có thể thuận tiện chuẩn bị kho hàng phái người trông coi sao. Thật đúng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn tưởng, này hẳn là cái thứ nhất cùng hắn đạt thành hợp tác nhân loại bình thường, không, có thể cùng hắn hợp tác, đã không bình thường. Diệp Trăn không phải cái hảo lão sư, nhưng Diêm Lịch tuyệt đối là nàng gặp qua thông minh nhất học sinh, bởi vì 137 cái tự nàng chỉ cần giáo một lần, câu ý chỉ cần nói một lần, hắn là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, chút nào không cần người nhọc lòng, não vực tiến hóa giả quả nhiên lợi hại, tuy rằng nàng trí nhớ cũng thực hảo, chỉ cần nhiều đọc mấy lần cũng có thể bối hạ, nhưng là cùng Diêm Lịch loại này so sánh với, vẫn là kém một đoạn. Diệp Trăn cùng Diêm Lịch ra khỏi phòng thời điểm. Nàng đi đến Trương Béo bên người, Trương Béo nhìn xem nàng, sau đó nói. Ta vừa rồi ta đều sợ ngươi bị người cấp bóp chết. Diệp Trăn nói, sẽ không, thiếu tướng quân là người tốt, thân thể tiến hóa lỗ tai cũng thập phần nhanh nhạy thiếu tướng quân. Hắn nhìn mắt đứng ở Trương Béo bên người thiếu nữ hồi lấy mỉm cười, an tĩnh ngoan ngoãn. Diêm Khai Thành cũng nhìn Diệp Trăn, Diệp tiểu thư, hợp tác vui sướng. Diệp Trăn nói. Tin tưởng thiếu tướng quân sẽ không làm người thất vọng. Nàng ngẩng đầu, cùng Diêm Lịch lạnh băng ánh mắt đối diện, nàng phảng phất chưa giác, mềm mại tự nhiên. Diêm Khai Thành, đương nhiên, Diêm gia sắp lại lần nữa khai phá không người khu rừng rậm tin tức ở thượng tầng xã hội truyền khai, tuy rằng còn không có chuẩn xác ở công chúng gian công bố, nhưng là đã có không ít tiểu đạo tin tức truyền ra tới. Diệp Chan ngẫu nhiên ở học đường còn có thể nghe thấy các bạn học đối việc này suy đoán sôi nổi, kích động hưng phấn, lo lắng khẩn trương đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai phá một mảnh tân khu vực là một kiện rất nguy hiểm sự tình, Diệp Chan đã sớm từ rất nhiều người trong miệng biết được tin tức này. Đây cũng là phía trước Diệp Chan cùng Diêm Lịch đưa ra trao đổi nguyên nhân chi nhất. Nếu giao dịch đã hình thành, nàng đương nhiên hy vọng hắn có thể mau chóng lấy được thành công. Thời tiết càng thêm rét lạnh, thi đấu đổi lương, hoạt động đã tiến vào quỹ đạo, nghe nói đã có thượng vạn người phân biệt lãnh tới rồi thuế ruộng, càng ngày càng nhiều người nghe tin mà đến. Diệp tiểu thư, thanh danh không biết khi nào bị đánh đi ra ngoài, toàn bộ 69 khu, 68 khu không người không biết. Diệp tiểu thư, nghe nói chính là nàng ngốc nghếch lắm tiền sáng lập cái này hoạt động, có thể là nào đó xuống dốc đại thế gia, nản lòng thoái chí dưới mới như thế tiêu xài. Diệp Tiêu mỗi ngày buổi tối đều sẽ sửa sang lại từ Nguyên Khải chỗ đó truyền đạt phát lương phát tiền báo biểu, sau đó cùng Diệp Chân nói bọn họ đưa ra đi nhiều ít, hiện giờ còn dư lại nhiều ít. Này tiêu tiền quả nhiên là như nước chảy a, may mắn Trương Béo bên kia chữ thập thêu một nhà tiến vào thị trường, hơn nữa đại được hoan nghênh, hắn kiếm lời không ít tiền. Đáp ứng giúp nàng thu mua vật tư cùng dược phẩm sự tình đã rơi xuống thật chỗ, hiện giờ liền ở Trương gia tư nhân kho hàng tồn. Đến nỗi Diêm Lịch đáp ứng nàng một nhóm kia, nghe nói hắn tồn tại 30 khu, nơi đó tương đối an toàn, chị An cũng hảo, có yêu cầu có thể lại đi lấy, Diệp Chan không quá vừa lòng, làm hắn ít nhất tồn tại 50 khu, 30 khu cùng 50 khu có cái gì khác nhau. Đương nhiên là bởi vì lần đó thú tập tạo thành thương tổn cực kỳ rộng khắp. Trực tiếp từ 69 khu khuếch tán tới rồi 50 khu, tử thương quá nửa, mất tích giả vô số, đem ngoài thành sông đào bảo vệ thành đều nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Đó là đế quốc gần 10 năm tới nghiêm trọng nhất một lần thú tập. Cự này cũng không đã bao lâu, nàng có vẻ có chút sầu lo. Diệp Tiêu hỏi nàng có phải hay không lo lắng thuế ruộng không đủ, Diệp Chan nói. Không phải, đó là vì cái gì? Nàng nói không nên lời. Hư vô. Không cho phép nàng thổ lộ tương lai, nhưng là nó sẽ ở nàng trong tầm mắt cho nàng đếm ngược, hiện giờ khoảng cách thú tập còn có 24,0 giờ. Diệp Chan mặc vào càng hậu quần áo, cấp người trong nhà cũng đã đổi mới y, nàng khó được đi thi đấu chàng nhìn nhìn. Nguyên Khải bên này tiến hành đến ra dáng ra hình, hắn đã sẽ không đau lòng thuế ruộng, hắn mỗi ngày thống kê nhân số xem mễ xem tiền đều không kịp, nơi nào còn có tâm tư đau lòng a? Giờ phút này nhìn thấy Diệp Chan. Liền cảm thấy rốt cuộc tìm được rồi báo thù đối tượng. Tưởng hắn trước kia chính là mỗi ngày trên đường hỗn, nhiều nhẹ nhàng, hiện tại còn như vậy ra sức đưa thuế ruộng, quả thực muốn chết. Người này hoàng mao nha đầu rốt cuộc bỏ được lại đây xem một cái a, người biết ta hiện tại vội đến liền giác đều ngủ không xong sao. Diệp Chan Di Thanh, người trong tay như vậy nhiều người, không biết tìm người giúp ngươi sao. Nguyên Khải Phi Thanh, bọn họ mấy cái tiểu tể tử ta nơi nào yên tâm. Thô tâm đại ý liền sẽ gây chuyện. Diệp Chan Nga Thanh, về sau sự tình chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Nàng nhìn mắt cách đó không xa cố lên trợ uy Nguyên Khải các tiểu đệ. Ngươi như vậy, ta hoài nghi ngươi ngự hạ năng lực, ta muốn chính mình đi chọn hợp tác đồng bọn. Nguyên Khải, hắn thật chưa thấy qua như vậy khó làm lão bản. Tận tâm tận lực còn ghét bỏ hắn làm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Khải hảo cường, đại khái cũng không nghĩ ở Diệp Chan trước mặt làm lỗi. Huống chi còn có cái Diệp Tiêu, cho nên cái gì đều phải chính mình tới, hắn vội đến đầu choáng váng não trướng, bên người người lại nhàn đến hốt hoảng, như vậy sẽ không phân phối công tác, cũng quá xuẩn. Giống nàng, chỉ cần để cái ý tưởng, mặt khác liền giao cho Nguyên Khải cùng Diệp Tiêu suy nghĩ, nàng lại giám sát nhìn xem, chỉ cần không ra đại sai hết thảy đều hảo thuyết. Bất quá làm nàng tương đối cao hứng chính là, nàng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Phát hiện tới thi đấu người không giống phía trước như vậy chỉ lo chính mình vọt, có chút lực lượng có thừa còn sẽ nâng đỡ bên người huynh đệ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lượng cũng nhiều hơn mấy cái, ngược lại hoàn thành đến càng tốt. Không chỉ có như thế, có chút ở chỗ này đạt được lương thực người ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn chủ động lại đây hỗ trợ duy trì trật tự, bất quá tới người đều biết cái này địa phương tồn tại không dễ, cũng không ai dám chân chính nháo sự, chỉ biết tâm tồn cảm kích. Nguyên Khải có chút thấp thỏm, nhìn Diệp Chân ánh mắt nói. Bọn họ không tính gian lận đi. Diệp Chân cười nói, đương nhiên không tính, đoàn kết chính là lực lượng. Như vậy thực hảo, Nguyên Khải sửng sốt, nhìn Diệp Chân ánh mắt ngoài ý muốn kinh hỉ, sau đó bĩu môi nói. Quả nhiên chính là sẽ giải tiền ngốc hóa. Diệp Chân không để ý tới hắn, ngồi nhìn trong chốc lát, nghe bên cạnh có người nghị luận nói. Nghe nói Thẩm gia tiểu thư ngày mai muốn tới phái lương thực cùng quần áo mùa đông, ngươi có đi hay không? Đi à, ta làm lão bà của ta hài tử đi trước xếp hàng, ta nơi này chạy xong liền đi. Cách Trương,